Chương 1701, chân chính quân vương. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật gật đầu, không nói thêm gì, ngay sau đó liền rời đi cung điện. Từ trong cung điện đi ra, Nguyệt Khuynh Thành liền thấy được chờ đợi ở nơi nào Nghe Tuyết. Thấy được nàng, Nguyệt Khuynh Thành chậm rãi bước đi tới, sau đó hỏi, không biết mẫu hậu có chuyện gì. Nghe Tuyết nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, thần sắc đạm mạc, không có một kia đã lâu không gặp mới gặp lại kích động, tựa hồ Nguyệt Khuynh Thành căn bản cũng không phải là con nàng. Khuynh Thành, ngươi và ngươi phụ hoàng nói cái gì? Nghe Tuyết không hỏi Nguyệt Khuynh Thành những năm này ở bên ngoài qua thế nào, mà là quan tâm hắn cùng Tông Chính Hách đã nói những gì. Lúc trước sở dĩ đem Nguyệt Khuynh Thành đưa tiễn, liền thì không muốn thấy Nguyệt Khuynh Thành, liền xem như Tông Chính Hách ngẫu nhiên tiếp Nguyệt Khuynh Thành một lần trở về, nàng QNZ không muốn nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành. Về sau nữa Nguyệt Khuynh Thành tại Già Nam Đại Lục Đông Quốc sự tình nàng cũng có nghe thấy, nhưng là nàng cũng không muốn đem hắn tiếp trở về. QNZ nói cho Tông Chính Hách hắn ở bên ngoài rất tốt, hoàn toàn không cần lo lắng. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là đã trở về. Hơn nữa vừa về đến liền đi tìm quân vương, cũng không biết hắn và quân vương nói chuyện gì. Mẫu hậu như vậy quan tâm ta và phụ hoàng nói cái gì, có thể trực tiếp đến hỏi phụ hoàng. Nguyệt Khuynh Thành đạm mạc nói một câu, theo sau đó xoay người rời đi. Thanh Phong gặp Nguyệt Khuynh Thành rời đi, QNZ liền theo rời đi. Đối với Nghê Tuyết, Thanh Phong QNZ không có cảm tình gì. Chủ nhân cùng nhị vương tử cũng là nàng sinh, có thế nàng cho tới bây giờ đều đem chủ nhân làm trong suốt tồn tại, duy chỉ có quan tâm nhị vương tử. Nguyệt Khuynh Thành rời đi về sau, Nghê Tuyết liền lần nữa tiến nhập cung điện. Tuyết Nhi, ngươi còn chưa đi à? Tông Chính Hách nhìn xem tiến đến Nghê Tuyết nói ra. Nghê Tuyết nghe vậy cười cười, gấp hỏi tiếp, vương, không biết Khuynh Thành cùng ngươi nói những gì? Tông Chính Hách sững sờ, gấp nói tiếp, QNZ không phải là cái gì chuyện quan trọng, chính là Khuynh Thành nói hắn nguyên nhân tiếp nhận quân vương vị trí, ngày mai bắt đầu xử lý vương thành sự tình. Nghe lời này một cái, Nghê Tuyết cả người cũng không tốt. Cái này còn không phải là cái gì chuyện quan trọng, cái gì gọi là nguyên nhân tiếp nhận vương vị, hắn không phải đối với cái này vẫn luôn không có hứng thú sao vương, cái này có thể hay không quá đột nhiên, Khuynh Thành là năm cái trong hoàng tử nhỏ nhất một cái. Hắn trở thành quân vương, ma giới đại thần cũng sẽ không phục. Lại nói, mặt khác bốn đứa bé một mực hầu ở quân vương bên người, cố gắng học tập. Quân vương làm sao lại lựa chọn Khuynh Thành? Điểm này là nàng một mực nghĩ mãi mà không rõ. Một chút, Khuynh Thành vừa ra đời chính là con mắt màu tím, nàng cũng tốt, quân vương cũng tốt, đều không có người nào là con mắt màu tím, có thế Khuynh Thành lại là. Nhưng là lúc kia quân vương chẳng những không có tức giận, còn lập tức cho hắn lấy Nguyệt Khuynh Thành cái tên này. Không gọi Tông Chính Khuynh Thành, lại gọi Nguyệt Khuynh Thành, lại đến nàng phát hiện quân vương từ Khuynh Thành ra đời về sau, tựa hồ liền nghĩ kỹ đem vương vị chuyển cho Khuynh Thành. Cho nên nàng mới sẽ nghĩ biện pháp đem Khuynh Thành đưa ra ngoài, liền thì không muốn để cho Khuynh Thành tại quân vương trước mặt lớn lên cứ như vậy, về sau lựa chọn vương vị người thừa kế thời điểm, liền càng thêm không có người chọn hắn. Chỉ có Khuynh Thành mới có thể mang theo ma giới đi đến trước kia đỉnh phong. Tông Chính Hách nhìn xem Nghê Tuyết thở dài một tiếng, có một số việc không thể nói cho ngươi, chờ sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Tuyết Nhi, Khuynh Thành là thích hợp nhất cái này vương vị, nói một câu không dễ nghe lời nói, chúng ta cái này trải qua đại quân vương cũng là nhãn hiệu giả, chỉ có Khuynh Thành ngồi lên cái này vương vị, đây mới thực sự là quân vương. Đây là ý gì? Nghê Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Cái gì gọi là nhãn hiệu giả?